Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không phải cô đơn buồn chán nữa rồi. Mà công nhận có ai sướng như mình nhỉ? Một lúc có tới ba nàng tiên ở bên cạnh. Đúng là sướng hơn tiên rồi. Tôi cứ nghĩ rồi cười một mình như vậy. Nhưng thầy và ba chị tiên ma biết được suy nghĩ của tôi. Nên mọi người cũng cười, làm cho tôi quê muốn độn thổ luôn đấy chứ. Thế rồi thầy kêu tôi về, hôm sau qua thầy sẽ dạy cách vẽ bùa. Đó là bước đầu tiên khi làm thầy pháp. Tôi ra về tranh thủ đi kiếm vài con cá để mà đem về, nếu không các anh sẽ sinh nghi. Hôm sau tôi qua nhà thầy sớm hơn, nhưng không có thầy ở nhà. Trong lúc chờ thầy về nên kiếm việc gì làm cho đỡ nhàm chán. Đi vào sau bếp thấy nồi cơm vẫn chưa nấu, vậy là tôi đã nấu ngay, dọn dẹp lại nhà cửa xong. Lại đi ra hông nhà hái ít rau vào luộc. Lúc đi qua thầy, tôi có đem ít cá, cho nên kho tiêu như vậy là đã được một bữa cơm ra trò rồi. Lúc này thầy về tới nhà, thấy nhà đã được dọn dẹp, cơm canh cũng đã được dọn lên mâm. Thầy nhìn tôi cười rồi nói, con qua thì cứ nằm nghỉ đi, sao lại làm vậy cho mệt? Dạ, mấy cái việc này có gì đâu hả thầy? Ở nhà con vẫn làm đó thôi ạ. Thế rồi hai thầy trò cùng ăn cơm và trò chuyện. Tôi vội hỏi thầy. Thầy ơi, thầy kêu mấy chị tiên ma ra ăn cùng luôn hả thầy? Âm hồn thì làm sao mà ăn như người được hả con? Vậy mấy chị ấy ăn gì hả thầy? Để con làm cho mấy chị ấy ăn ạ? Họ thường hấp thụ âm lực vào ban đêm. Nên sau này mỗi tối con đốt vài nén nhang cho họ. Con nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Mà sao... Con gọi mấy chị ra. Mà làm sao để mà con có thể gọi được mấy chị ra hả thầy? Họ vẫn ở bên con đấy thôi. Khi nào muốn trò chuyện thì con cứ kêu tên họ là được. Con lợi thế hơn mọi người khác là con có một phần âm lực thiên định. Cho nên dễ dàng gọi các vong hồn mà không cần phải dùng bùa triệu hồn. Đấy là cái lợi thế của con. Vậy các chị giờ làm gì hả thầy? À, họ đang tu luyện chú thuật mà ta đã dạy. Để sớm tiêu phá đi cái nghiệp âm mà họ đã mang phải. Ủa, vậy thì các chị ấy ở đâu trên người của con vậy hả thầy? Ta đã dùng bùa chú đưa họ vào bóng của con rồi. Vì ban ngày họ không thể hiện ra được. Như vậy dương khí sẽ đốt cháy linh hồn họ mất. Sao mấy chị ấy lại ở trong bóng của con vậy hả thầy? Thân thể con người chính là phần dương. Còn cái bóng của con chính là phần âm. Họ chỉ là âm hồn. Cho nên ẩn vào bóng của con thì có gì mà không được. Âm phần của con rất mạnh, nên họ mới có thể đi theo con mọi nơi được chứ. Chết! Vậy tối qua con ngủ mấy chị cũng nằm cạnh con hả thầy? Đối với âm hồn, ban đêm chính là ngày của họ. Cho nên họ sẽ thức để bảo vệ con. Còn ban ngày họ núp sau bóng của con mà nghỉ ngơi đó. Sau khi đã ăn cơm xong, tôi dọn dẹp rửa chén bát rồi lên để thầy chỉ dạy cách vẽ bùa. Trên bàn bây giờ là một sắp giấy màu vàng, một lọ nước màu đỏ. Thầy kêu tôi ngồi rồi nói. Âm hồn có nhiều loại, nhưng chỉ có vài loại là nguy hiểm thôi. Để ta chỉ cho con cách phân biệt đâu là âm hồn ác và đâu là âm hồn thiện. Thứ nhất, khi con gặp phải một âm hồn có hình thù quái dị, toàn thân một màu đen và đôi mắt đỏ thẳm, thì đó là những vong quỷ rất nguy hiểm, con phải hết sức cẩn thận. Thứ hai, là một hình dạng trong suốt, mà cứ lướt đi nhẹ nhàng, đó chính là âm hồn đang chờ ngày luân hồi. Thầy, nếu bọn quỷ muốn trốn hay là ẩn mình nơi nào đó để phục kích con, thì làm sao để mà con biết được hả thầy? Con cứ yên tâm đi. Con là thổ tinh quân, cho nên mọi nơi có đất đều là điểm mạnh của con, và ta đã khai mở toàn bộ âm trung nhãn cho con rồi. Vì thế không có một vong quỷ nào có thể thoát khỏi đôi mắt của con. Vậy mới gọi là khắc tinh của quỷ dữ chứ. Dạ, vậy thầy chỉ cho con bắt được chúng đi ạ. Trước tiên con phải học vẽ bùa chú đã. Làm sao vẽ được đâu, con đâu có biết chữ Hán ạ. Bởi vậy ta mới dạy. Chứ con biết hết thì ta lấy cái gì mà dạy bây giờ. Đúng là khờ thật. Tôi cười theo và lắng nghe thầy chỉ dạy từng loại bùa, cách viết, phân biệt chúng ra làm sao. Bùa có 3 loại và 3 màu khác nhau. Thứ nhất là màu đỏ, gọi là hỏa thiên, dùng để thiêu đốt những âm hồn nguy hiểm. Thứ hai là màu vàng, dùng để trấn yểm hay thu phục một linh hồn nào đó, tùy vào những câu chú mình khai mở. Và thứ ba là màu tím. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net